phần 1.9. Cả đám người thứ tự kéo nhau đi đến Dương Nguyệt Lâu trong phủ để ăn tiệc tối. Bọn họ ai nấy cũng xách theo một nhóm mỹ nhân óng ẻo dính chặt bên cạnh chủ nhân, vừa mới cạnh tranh một trận khốc liệt xong. Hiện tại bọn họ mặc kệ tâm tình như thế nào, trên mặt ai nấy đều khoác lên vẻ mặt cao hứng phấn chấn, cùng mỹ nhân trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không lộ ra vẻ cay đắng vì bị thua trận. Bên người Bạch công tử quả nhiên có một cặp mỹ nhân sinh đôi, một mặc đồ xanh lá cây, một mặc đồ đỏ. Hai mỹ nhân kia tuy ăn mặc như nha hoàn, nhưng khí chất sang trọng hơn hẳn cả những thiên kim tiểu thư. Đứng sau đồng lão bản có ba cô nương, hình như là những ca nữ hát hay cực kỳ mới vừa rồi được nhắc đến. Nói là ca nữ cũng không khác nha hoàn là mấy, phải ngồi đó gắp thức ăn rót rượu cho đồng lão bản. Gã này ngồi xuống được một lát đã thể hiện ra đầy đủ bản chất một con sói lang hạng nhất. Gã tùy tiện kéo một cô trong số bọn họ vào trong lòng, mặc sức sàm sỡ, cô nương kia cũng thuận theo rút vào trong lồng ngực hắn, còn không quên gắp đồ ăn mớm hắn. Bành lão bản hai tay ôm hai nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế, gã nhìn về phía ca nữ của đồng lão bản mà nước miếng chảy ròng ròng. Vẫn là đồng lão bản biết cách dạy dỗ. Hai mỹ nữ bên cạnh bành lão hờn dỗi: ấy ra, lão gia muốn ghét bỏ tỉ muội thần thiếp sao? Vân ca cảm thấy ớn chịu không nổi, lấy cớ đi sửa sang trang phục, mau mau thoát khỏi nơi này. Nhà vệ sinh cách Dương Nguyệt Lâu không xa, Vân ca không muốn trở về mau quá, nửa đường quay qua nói với nha hoàn dẫn đường: ta muốn hít thở khí trời một chút, nếu ngươi có việc thì cứ quay về trước đi, không cần ở đây giúp ta. Nha hoàn kia kinh ngạc liếc nhìn Vân ca một cái, khuyên nhủ: cô nương tốt nhất là mau mau trở về, đỡ phải bị chủ nhân trách tội. Nàng ta ở phủ tư đồ đã lâu năm, đây là lần đầu tiên gặp được một cô nương tự chủ như vậy, xem ra vị trầm tiên sinh kia nhất định vô cùng sủng ái nàng ta. Vân ca thở dài: ở đây không có việc gì nữa, ngươi quay về trước đi. Nói xong quay người đi lên cầu cửu khúc trên hồ nước. Tiểu nha hoàn kia thấy Vân ca không nghe lời khuyên của mình, đành mếu máo đi theo sau lưng Vân ca. Lúc này ánh trăng mới vừa mọc, sao cũng không nhiều, không khí đầu mùa xuân hơi lành lạnh. Vân ca mặc áo quần hơi mỏng manh, khí lạnh thấm vào làm con người như tỉnh táo hẳn ra. Nàng cúi đầu nhìn ngắm chính mình mang khăn che mặt soi trên mặt hồ, cảm giác vừa quen vừa lạ. Tới nơi này đã gần một năm, trừ ra lần ở trong nước kia, sau này hầu như không có ngắm kỹ bản thân mình. Mỗi lần nhìn đến ảo ảnh mình phản xạ ra từ trong nước, đều cảm thấy cả người không được thoải mái. Chính mình đã không còn nhớ rõ bộ dáng thân thể trước kia nữa, mơ mơ hồ hồ, nhưng biết là dù sao cũng không bằng cái vỏ bọc hiện tại này. Nhìn tới nhìn lui cái vỏ bọc này, vẫn cảm thấy so với bản thân không có gì khác. Theo trí nhớ vẫn cảm thấy mình không có nhiều thay đổi mấy. Có câu nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù vỏ bọc có thay đổi như thế nào, ánh mắt vẫn không bao giờ thay đổi. Cô nương có phải đang xót xa cho thân mình, có phải nên tháo cái khăn che mặt xuống hay không, thế nào? Quay đầu lại nhìn, người mới nói chuyện chính là cô nương mặc đồ đỏ bên người Bạch công tử. Nàng vô tình đi đến chỗ này, thấy Vân ca xuất thần đứng bên cạnh hồ, nhịn không được lên tiếng nói: cô nương chê cười. Tâm tình Vân ca không tốt, không có hứng nói chuyện phiếm. Cô nương đó cố tình không chịu buông tha Vân ca. Vừa rồi trên Dương Nguyệt Lâu, nhóm ông chủ lớn ngoài mặt đùa giỡn với mỹ nhân, thật ra ai nấy cũng đều liếc mắt trộm quan sát Vân ca, ngay cả công tử nhà nàng cũng không ngoại lệ. Ai cũng đều tò mò nữ nhân này có điểm gì đặc biệt khiến cho Trầm Kiếm nổi danh không gần nữ sắc trong truyền thuyết yêu thích không rời. Thậm chí ngay cả lúc bàn chính sự cũng kè kè nàng bên cạnh, dưới chiếc khăn kia có phải là một khuôn mặt đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Cô nương đó bước vài bước chắn ngang đường Vân ca, cười khanh khách nói: tiểu nữ tên là Chu Nhi, không biết cô nương tên gọi là gì. Vân ca nghĩ thầm mới được yên tĩnh một chút, lại bị nữ nhân này phá rối, nàng miễn cưỡng nói: ta gọi là Vân ca, cô nương hãy mau trở về hầu hạ công tử nhà nàng đi, đỡ phải bị Bạch công tử trách tội. Không tưởng tượng được lời nói của nha hoàn hồi nãy mau như vậy đã làm nàng phải nhái theo. Mục đích là vì muốn đuổi người, hy vọng tiểu nha hoàn bên cạnh đừng có trách nàng ăn cắp bản quyền, dù sao thì nàng cũng đã sửa lại vài chữ cho khác mà. Chu Nhi hơi do dự, nàng tự ý đi ra ngoài, nếu công tử trách tội thì cũng không tốt, nhưng chẳng lẽ lại buông tha cơ hội tìm hiểu về tình địch như vậy? Đang phân vân, một nha hoàn phủ Tư Đồ đã đi tới, cúi người thi lễ rồi nói: "Mời hai vị cô nương quay trở về, Bạch công tử và Trầm lão bản vừa mới hỏi các cô nương đi đâu đó." "Vậy là không phải chuyện tốt rồi, đành phải theo nàng kia trở về." Trên đường đi, Chu Nhi vẫn không nhịn được cứ liếc mắt quan sát Vân Ca, nàng ta thật rất muốn đem cái khăn tơ che mặt kia lột xuống. Vân Ca trở lại đại sảnh, thấy trong này đã trừ ra một khoảng trống rất lớn, hình như là chuẩn bị để biểu diễn. Triệu Kiến Thận thấy Vân Ca trở về thì lập tức kéo nàng đến gần. Âu Yếm nhéo nhẹ đầu mũi nàng rồi nói: "Sơ hở một chút thì nàng lại chạy loạn rồi." Vân Ca dùng mình nổi da gà, cũng không dám kháng cự. Ánh mắt ông chủ lớn Triệu rõ ràng viết: "Dám cục kịch bậy bạ, lúc trở về sẽ có chuyện hay ho chờ nàng." Cái đám sói lang kia thấy vậy, hí ha hí hó trêu chọc ột trận: "Ca nữ của Đồng lão bản là người biểu diễn chính, Bạch công tử cho cặp song sinh đệm nhạc, các ông chủ lớn nhè cơ hội để lấy le." Vân Ca cũng bị móc ra dòm ngó: "Giọng hát của ba ả ca nữ quả thật hay tuyệt, cặp song sinh thổi tiêu hợp tấu giống như nhạc tiên, nhưng Vân Ca nghe mà cảm thấy thiếu thiếu cái gì." Nhìn đến đám người ở đại sảnh ai nấy nét mặt đần ra mê mẩn, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ khiếu thẩm mỹ của mình quái dị hơn người ta. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lúc còn ở Tiền Trang, đã từng nghe các cô nương trong viện đàn ca hát sướng. Tuy rằng kỹ thuật của các nàng có lẽ kém hơn bọn họ một chút, nhưng vẫn cảm thấy dễ nghe hơn. Có lẽ là do nàng hơi thiên vị thì phải. "Sao vậy? Nghe không hay à?" Triệu Kiến Thận đối với nhóm ca múa biểu diễn này cũng không quá hứng thú lắm. Trong hoàng cung ở Kinh Thành, đã từng được xem qua hay hơn thế này nhiều. Ngồi ngắm mỹ nhân của hắn coi bộ hứng thú hơn nhiều. Sự biến đổi trong mắt Vân Ca không thoát được ánh mắt quan sát của hắn. "Không phải vậy, chỉ là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thật ra thiếp cảm thấy Yến Yến đánh đàn rất giỏi. Khả Lan và Nguyệt Y hát chung với nhau cũng mượt mà. Nếu ba người cùng phối hợp hát bè thì càng ăn ý tuyệt hơn nhiều lắm. Đơn ca như vậy thật quá lãng phí một giọng hát hay." Vân Ca thuận miệng trả lời: "Yến Yến, Khả Lan, Nguyệt Y, phối hợp hát bè là sao?" Triệu Kiến Thận đột nhiên rất có hứng nói chuyện: "Yến Yến, Khả Lan, Nguyệt Y đều là những cô nương trong Tiền Trang đó." Vân Ca gườm gườm liếc Triệu Kiến Thận: "Nữ nhân của mình mà cũng không nhớ được. Ừ, phối hợp hát bè thiếp không biết nên giải thích như thế nào nữa. Là ba người cùng sướng nhạc giống nhau, nhưng âm điệu thì khác một tí. Cả ba sướng cùng một lúc, nghe sẽ rất hay." Âm nhạc là điểm yếu của Vân Ca, ngay cả khuôn nhạc thế nào nàng cũng không nắm rõ. "Mỹ nhân của ta hiểu biết nhiều quá. Thiếp là thuộc hạ của ngài mà thôi à. Nếu ngài sợ bị mất mặt, ngàn vạn lần đừng cho thiếp biểu diễn. Cầm kỳ múa hát cái gì thiếp cũng không biết." Vân Ca thật thà báo cáo trước, để phòng tên vương gia biến thái trong lúc nhất thời hứng lên đẩy tiểu thiếp của mình ra ngoài kia biểu diễn, thì thật phiền to. "Nữ nhân của ta làm sao có thể xuất đầu lộ diện làm trò giải trí cho nam nhân khác chứ?" Triệu Kiến Thận ngoác miệng cười tự cao tự đại: "Thiếp nhớ kỹ, thiếp chỉ là thuộc hạ của ngài thôi." Vân Ca nhấn mạnh lại lần nữa. Triệu Kiến Thận cười không trả lời. Lúc bọn họ dù gì thì thầm nói chuyện với nhau, năm nữ nhân biểu diễn đã gần xong, Bạch công tử còn chưa có ý kiến gì. Đồng lão bản thấy bọn họ không tập trung, có chút phật lòng nói: "Dân ca đồng nội không được Trầm tiên sinh nghe lọt vào tai, không biết Trầm tiên sinh có thể cho nữ nhân bên người một cơ hội vô tài ra, cho ta được mở mang tầm mắt." Lời nói vừa dứt, Bành lão bản ngồi bên kia lập tức vỗ tay tán đồng. Ánh mắt Bạch công tử và chủ nhân Tư Đồ cũng ánh lên vẻ khát khao mong đợi. Tuy chỉ có gã mặc áo đen kia thì từ đầu tới cuối xem như không có ai tồn tại bên người mình vậy. Chẳng những không gọi mỹ nhân tới hầu hạ, ngay cả nha hoàn phủ Tư Đồ muốn rót rượu gắp thêm thức ăn cho hắn, hắn cũng lạnh lùng phất tay không đồng ý, một mình tự gắp tự ăn, lâu lâu cùng Tư Đồ đối đáp vài câu. Vân Ca nhu mì cúi đầu, đem chuyện từ chối phó thác hết cả cho ông chủ lớn vĩ đại. Triệu Kiến Thận cười cười nói: "Ái thiếp này của ta không thể so sánh được với các mỹ nhân kia, cầm kỳ ca múa đều không rành, chuông hoa đanh đá thì đúng là sở trường. Không phải tại hạ tiếc gì, nhưng thật sự thì nàng không có bản lĩnh gì để phô trương." Cặp mỹ nhân song sinh kia liếc mắt một cái. một cô nương ỷ được chủ nhân cưng chiều, bạo gan nói: "Tỷ tỷ mọi thứ đều không biết mà có thể khiến Trầm tiên sinh sủng ái như vậy, nhất định là một vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương." Gần như ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn lên mặt Vân Ca. Vân Ca vô cùng bực bội, hôm nay cố lắm mới miễn cưỡng tới đây, phải dựa vào cái khăn che mặt này để giữ chút mặt mũi, thật sự không muốn lụt xuống chút nào. Liếc đôi mắt lườm Triệu Kiến Thận, hy vọng hắn thay nàng giải vây. Được người xem như vị cứu tinh cảm giác rất sướng, hơn nữa người này lại là nữ nhân mình yêu thích. Triệu Kiến Thận cười nói: "Diện mạo đẹp tất nhiên vui mắt, nhưng trên đời thật rất khó tìm được chi nhân. Các vị nghĩ có phải thế không?" Lúc lên xe ngựa trở về, Triệu Kiến Thận nhìn xa nhìn gần đánh giá nữ nhân của mình, không nhịn được cười mơn man nói: "Thế nào? Có phải đột nhiên phát hiện không chịu trở thành nữ nhân của ta là một điều đáng tiếc?" Vân Ca thật lòng trả lời: "Hôm nay quả thật thiếp nhìn ngài với cặp mắt khác xưa." "Sao?" Gỡ mặt nạ xuống, Triệu Kiến Thận nheo nheo mắt, chờ Vân Ca nói tiếp: "Ngài thật sự là một người rất khó đoán, nói rất lưu loát những lời ngọt ngào xảo trá mà mắt cũng không chớp lấy một cái, quả thật quá lợi hại." Vân Ca thực lòng khen ngợi, nàng đã chứng kiến. Khi Triệu đại khốn kiếp nói xong câu nói kia, toàn bộ nữ nhân trong đại sảnh khi nãy tỏ ra vô cùng cảm động ngây dại, toàn bộ nhìn về phía nàng với ánh mắt ghen tuông ganh tị. Đáng tiếc những chuyện như thế này chắc không xảy ra trong kiếp trước của hắn. Hơn nữa mấy ngày nay bị đàn áp dưới tay Triệu đại khốn kiếp, ác cảm của nàng càng lúc càng nhiều. Triệu Kiến Thật cười gằn một tiếng: "Dù sao cũng đa tạ ngài hôm nay đã giải vây cho thiếp." Câu nói này của Vân Ca thành tâm thành ý, tuy biết như vậy sẽ đẩy mình đến hoàn cảnh ngại ngùng, ít ra là đối với tên khốn kiếp này. Nữ nhân của ta, làm sao có thể dễ dàng cho bọn họ tùy ý nhìn ngắm. Vân Ca xoay người chỗ khác, làm lơ như không nghe thấy. Ngày hôm sau, Vân Ca đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, đột nhiên bị người tới đánh thức, nói ông chủ muốn gặp nàng. Vân Ca nổi giận, ôm một bụng ấm ức rời khỏi giường. Ngày hôm qua sau khi về đến nhà trọ lại bị bắt đem những giá cả tính kỹ lại một lần nữa, cho tới nửa đêm mới được đi ngủ, tới trưa đã bị đánh thức dậy. Đối với một người một ngày phải ngủ từ 12 giờ trở lên như nàng, hành động này thật sự vô cùng ác độc. Gặp Triệu Kiến Thật, hắn lơ đễnh phán ụt câu: "Ta và Trương tiên sinh có việc phải xử lý, ta sẽ cho thị vệ hộ tống nàng về kinh thành trước. Tỷ nữ sẽ theo để hầu hạ nàng, đừng có tiết lộ thân phận của ta cho người nào khác biết." Vân Ca nghe xong bực bội tan biến mất cả người như bị ném lên 9 tầng mây. Mỗi ngày không cần phải nhìn thấy hắn nữa, lúc ngủ cũng không lo bị hắn quấy rầy, không cần nơm nớp lo sợ bị lợi dụng sàm sỡ, ôi cuộc sống tươi đẹp. Triệu Kiến Thận vẫn giữ thái độ thản nhiên, tuy chỉ có trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng, nữ nhân này quả thật cả gan, ngang nhiên dám tỏ ra thái độ đáng giận như vậy. Trương lão đầu đứng bên cạnh vốn đã quá hiểu hắn, nhìn sắc mặt khó coi của hắn, lão biết ý kéo người tỳ nữ lảng đi chỗ khác, để lại cho bọn họ một không gian riêng tư, nói chính xác hơn là để lại cho vương gia một không gian mặc sức trả thù Vân Ca. Vân Ca tuy không biết tâm tình của Triệu Kiến Thật, nhưng thấy Trương lão đầu và người tỳ nữ vội vội vàng vàng chạy mất, nàng cũng muốn nối gót chạy theo bọn họ. Nhưng hành động của nàng làm sao có thể so sánh được với Triệu Kiến Thận vốn đã luyện võ công tới bậc cao thủ thượng thừa, còn chưa kịp nháy mắt, cả người đã bị dồn ép sát vào tường. Tên ma vương đẹp trai kia chậm chạp cởi chiếc mặt nạ ném qua một bên, kéo cằm Vân Ca lại nhằm buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. "Trước khi đi, ta nên trừng phạt nàng." Giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng, lại làm cho Vân Ca run lên vì sợ. Thiếp thiếp đâu làm sai cái gì, mặt hắn sao lại kề sát như thế này, khó thở quá. Thân phận là thuộc hạ, đáng lẽ khi rời khỏi chủ nhân không nên lộ vẻ vui mừng như thế, làm cho chủ nhân thật là mất hứng. Cặp mắt Triệu Kiến Thật lóe lên sáng rực như hai ngọn lửa bừng bừng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Vân Ca đột nhiên nhớ lại cái lúc trên xe ngựa, nhớ lại nụ hôn dữ dội lúc đó. Ánh mắt hắn cũng sáng rực như vậy thì hoảng hồn, cánh tay phải vô thức giơ lên che đôi môi anh đào lại. Triệu Kiến Thận vốn chỉ định hù nàng một cái, thấy nàng lật đật phòng bị như vậy, càng thêm nổi lửa, giơ tay ra nắm lấy cổ tay phải của Vân Ca. Vân Ca cảm thấy cổ tay nàng tê dần đi, nhũn ra không còn chút sức lực, trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia càng lúc càng đến gần hơn, đôi môi lúc này đã bị chiếm lấy, nàng muốn mím chặt môi quay đầu tránh đi, nhưng tay kia của tên đại ma vương đê tiện đặt lên thắt lưng nàng cụ cụ vào chỗ nhạy cảm. Vân Ca cố gồng người chịu đựng, nhưng ngón tay của tên yêu quái này càng lúc càng cụ nhiều hơn, cuối cùng không nhịn được nữa nàng phì cười, xương hàm buông lỏng, ngay lập tức môi lưỡi liền bị kẻ địch công chiếm. Nụ hôn của Triệu Kiến Thật vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Vân Ca rất khó chịu phải buông lỏng người để hít thở, lại bị cường hào ác bá tiếp tục tấn công xâm chiếm. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Vân Ca đã bị hôn đến mềm nhũn người ra, để mặc hắn ôm đặt nàng lên ghế. Một hồi lâu sau, Vân Ca mới từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nổi giận đến run cả người, nhìn con sói lang háo sắc trước mặt cười vui vẻ, càng nghẹn ngào không nói nên lời. Vừa mới được ăn một bữa ngon lành, tâm tình của Triệu Đại Ác Ma vô cùng tuyệt vời. Hắn cười tươi tắn xoa xoa những ngón tay thon dài của mình rồi nói: "Rất tốt, ta biết nàng ngượng ngùng, bị ta mê hoặc cũng là chuyện bình thường, hôn nhiều sẽ từ từ quen thôi, ta cũng không bắt tội nàng không phân biệt được cao thấp." Lời nói còn chưa dứt, Vân Ca nghe tới chữ hôn, trong đầu như nổ tung cái bùm, bắt đầu khôi phục lại vị giác, cảm nhận được toàn bộ hương vị đôi môi của cái tên đại ma đầu biến thái kia. Không cần giữ lễ, đưa tay lên môi chùi lấy chùi để. Triệu Kiến Thật nắm hai tay Vân Ca bắt chéo ra sau lưng nàng, ôm cả người nàng vào trong lồng ngực, khoan thai nói: "Nàng thật không biết nghe lời gì cả." Vân Ca ngẩng đầu giận dữ nhìn hắn, cứng giọng nói: "Ngươi không giữ chữ tín, ngươi là tên khốn." Đang nói thì thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm môi nàng, nàng hoảng cả hồn vía vội vàng gục đầu xuống, đề phòng bị tấn công một lần nữa. "Ta không giữ chữ tín chuyện gì?" Triệu Kiến Thật cảm nhận được bầu ngực mỹ nhân căng tròn trong lòng mình, cố ý ôm ghì lấy nàng sát vào hắn hơn nữa. Vân Ca rất khó chịu khi bị hắn ôm chặt, nhưng vẫn giữ vững lập trường của mình. "Ngươi đã lệnh cho ta làm thuộc hạ, còn đối với ta như vậy, ngươi thật là tên khốn kiếp không giữ chữ tín. Ta đối với nàng như thế nào, ta không có chiếm đoạt thể xác nàng, không cùng nàng dây dưa trên giường, bất quá chỉ muốn thân mật với cấp dưới của mình một chút, cái này không gọi là cháo trở, nhưng nếu nàng muốn ta vi phạm lời hứa, ta cũng có thể cố để thỏa mãn yêu cầu của nàng. Chưa từng thấy qua người nào có thể đem những lời nói vô duyên hà cấp như vậy nói một cách quang minh chính đại nghiêm túc như thế." Vân Ca căm giận nói: "Ta không muốn thân mật với ngươi." "Tại sao?" "Ta không thích ngươi." "Tại sao?" "Tại sao lại tại sao?" "Tại sao lại không thích ta?" "Tại sao phải thích ngươi?" "Có rất nhiều nữ nhân thích ta, nhìn khắp cả kỳ quốc, tìm không ra nam nhân nào tốt hơn ta." Quá kiêu ngạo, nhưng quả thật hắn có vốn để lên mặt ngạo mạn như vậy. "Rất nhiều nữ nhân thích ngươi, nhưng không có nghĩa là ta cũng thích. Thích một người không cần vì một lý do nào cả." Suy nghĩ của nàng thật sự kỳ lạ. Nàng thích dạng nam nhân như thế nào? Tới lúc gặp thì sẽ tự nhiên biết. Ánh mắt Vân Ca mơ màng, nhớ tới nhiều năm trước đây, câu nói mà mẹ nói với nàng lúc ấy cha nàng vì nợ nần cờ bạc quá nhiều, buồn tình uống rượu rồi nhảy lầu tự tử, mẹ đã rất đau khổ suy sụp một thời gian dài. Lúc đó nàng không nhịn được đã hỏi bà: "Một người đàn ông như vậy có đáng để bà đau khổ thế không? Vì cái gì mà lại yêu thích một con người như vậy?" Mẹ đã trả lời nàng: "Nếu biết rõ ràng lý do thì không phải là thật sự yêu thích. Từ lúc nhìn thấy cha nàng lần đầu tiên, bà đã biết cả đời bà sẽ không yêu được người nào khác ngoài ông." Tuy rằng tình yêu như vậy mang tới một kết quả thật đáng sợ, nhưng Vân Ca vẫn muốn tự mình trải nghiệm qua, muốn biết cái cảm giác vượt qua mọi thử thách để yêu một người cho tới chết cũng không hối hận. Nàng đã gặp rồi đấy, nhưng bản thân thì chưa phát hiện ra. Giọng nói đàn ông vang lên làm nàng quay trở lại hiện thực. "Hừ." Vân Ca sụ mặt tỏ vẻ phản đối. Triệu Kiến Thật vẫn không vội vàng gì, vẫn còn đang ôm giữ Vân Ca. Vân Ca không cách nào nhúc nhích người được, từ từ thư giãn, rồi dồn hết sức mạnh ghì lui lại đằng sau. Triệu Kiến Thật hơi dùng lực một chút, kéo Vân Ca trở lại dựa vào lòng hắn một lần nữa, một tay đang ở sau lưng Vân Ca giúp lại nâng cằm nàng lên. Ôn hòa nói: "Nhân lúc ta còn nhẫn nại, nàng phải biết ngoan ngoãn một chút, ta cũng không định biến nàng thành sủng vật nhốt lại trong phủ, nhưng nếu nàng chọc giận ta, nàng không gánh nổi hậu quả đâu, biết không? Vân Ca miễn cưỡng thuận theo, nhưng rất ấm ức. Thật ra trong lòng nàng đang rất sợ hãi, đối diện với sự áp bức của Triệu Kiến Thận. Sau vài giây do dự, đành ngoan ngoãn trả lời. Thiếp biết rồi. Nói là một chuyện, nhưng chưa chắc sẽ làm. Nàng lẩm bẩm trong miệng. Triệu Kiến Thận tạm hài lòng, chậm chạp buông tay Vân Ca ra. Vân Ca thận trọng bước lùi về sau hai bước, sợ rằng mình lại kích thích tên cọp họ Triệu ấy, rồi lại bị hắn cắn ụt phát thì chết. Triệu Kiến Thận nhìn thấy bộ dạng nàng muốn bỏ chạy nhưng lại sợ sệt. Hắn mỉm cười, hào phóng thả nàng đi. Vân Ca chạy một mạch về phòng, bảo tỳ nữ pha một bình nước trà cực to, đóng cửa lại rửa đi rửa lại hơn chục lần, mới tạm tạm trở lại bình thường. Tỳ nữ không biết Vân Ca trốn trong phòng để làm gì, đứng gõ cửa vài lần mới thấy Vân Ca ra mở cửa. Vân Ca cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không biết hiện tại bộ dạng mình trong mắt người khác là một bộ dạng nữ nhân lén lút vụng trộm yêu đương với nhân tình mới vừa trở về. Hai má ửng hồng, ánh mắt ướt át, đôi môi anh đào đỏ mọng, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Người tỳ nữ kia trong bụng mừng thầm, vài năm trước nàng ta bị một kẻ buôn người lừa bán tới Vân Xuyên, lẻ loi một mình, không biết người thân trôi giạt nơi nào, số nàng cũng không đến nỗi tồi, được đệ nhất thương gia của Kỳ Quốc, ông chủ của cửa hàng Trầm Thị mua về sai vặt, sau đó nhờ được đại lão gia lựa chọn, được đi theo bên mình nữ nhân của ông ta Vân Ca cô nương quay về kinh thành, như vậy quá may mắn rồi, ngay cả nằm mơ nàng ta cũng cười không khép miệng lại được.